Chương 1108, Cản nạ dưỡng thành cùng thăng cấp. Phệ nguyên thông linh thú. Hai càng cầu toàn đạt. Ngay ta y quýt mèo xuất hiện đồng thời, hạ lỷ quỷ trong đầu cũng xuất hiện một đoạn tin tức. Chúc mừng đạt được phở lở cần, đây là trong vũ trụ một cái chủng tộc cực kỳ nguy hiểm. Phở lở cần dạ dày nối liền một cái chiều không gian khác, cũng chính là một vũ trụ khác. Cho nên nó cơ hồ có thể nuốt trọn trên đời tất cả mọi thứ, coi như là phi thuyền vũ trụ khổng lồ cũng không thành vấn đề. Bất quá con phở lở cần này vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, cho nên ngài khả năng còn cần bỏ chút thời gian dưỡng dục nó. Phở lở cần vũ trụ hạ lỷ quỷ con mắt mở đại đại, sững sờ nhìn lấy trên bàn con này lông xù mèo nhỏ, một mặt không tưởng tượng nổi, mặc dù nói rất châu bò, nhưng là vậy làm sao nhìn cũng chỉ là một cái thông thường mèo a, hơn nữa thật giống như căn bản là không có trưởng thành, phỏng chừng vừa mới thoát khỏi sư a mèo giai đoạn miêu ô như mèo nhỏ ư mới vừa tỉnh ngủ, mở ra màu đen mắt tí hí, phát ra một tiếng nhỏ xíu tiếng kêu. Nhìn chăm chăm mèo nhìn hồi lâu, hạ lì rốt cuộc không nhịn được, đưa tay đem mèo con bế lên. Trong cơ thể con mèo này có một con vũ trụ có thể nuốt trọn hết thảy mọi thứ. Nhìn thấy bộ dáng manh manh của mèo nhỏ, hạ lì ngược lại mặt đầy hoài nghi, dường như căn bản không thể tin được con mèo này sẽ là cái gì quái vật khủng bố a nha, thật là đáng yêu. Mèo nhỏ cách đó không xa cản nạ nhìn thấy mèo con dáng vẻ khả ái, trong đôi mắt đều nhanh toát ra tiểu tinh tinh lạch cạch mà chạy tới, hai mắt nhìn chằm chằm mèo nhỏ. Nhìn một hồi sau, cản nạ một bên mút ngón tay, một bên đáng thương về phía hạ lì hỏi, xin hỏi, ta có thể sờ mò nó sao? Đây ngươi tùy ý nhìn lấy cái này trong cơ thể ẩn chứa năng lượng kinh khủng mập lõ ly, hạ lì ngay cả cự tuyệt lá gan cũng không có, theo bản năng đem phở lở cần đưa cho cản nạ. Nha cảm ơn ngươi, cản nạ cao hứng khuôn mặt nhỏ nhắn đều sáng lên hưng phấn vươn tay ra đụng một cái phở lở cần. Sau đó nàng liền kinh ngạc vui mừng phát hiện, phở lở cần lại có thể không có sợ nàng chút nào, thân là lôi long. Cản nạ có lúc cũng sẽ giống như các mỉ xạ cả sĩ tờ, thả ra số lượng nhỏ điện lực. Cho nên lúc trước nàng cũng từng thử nghiệm an ủi khuôn mẫu mèo nhỏ, kết quả mèo nhỏ tất cả đều trốn bất quá. Phở lở cần căn vốn liền không phải là mèo thật sự, hơn nữa chúng nó tại trong vũ trụ đều có thể sinh tồn lại, làm sao có thể biết sợ một điểm này điện lực. Hơn nữa con này phở lở cần nhỏ dường như không có chút nào người phải sợ hãi, nhìn thấy cản nạ một bộ cùng muốn cùng chính mình thân cận. Nó meo meo kêu hai tiếng, lại chủ động nhảy vào trong ngực cản nạ, còn đưa ra đầu lưỡi đã điển viết khuôn. Mặt nhỏ nhắn của nàng hoa hoa con mèo này thật ngoan nha, cản nạ kích động đều nhanh đứng không vững, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, ôm lấy phở lở cần nhỏ trên mặt đất vòng tới vòng lui, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Tây hạ lì nhìn đến mặt sắm lại, nàng thật chính là muốn, là tìm tới nàng chủ nhân hành tung của thiếu nữ sục cú bật con này mèo lại đang yêu. Đối với nàng mà nói lại có ý nghĩa gì? Quay đầu nhìn một chút trên bàn mà quả cầu ánh sáng màu bạc, hạ lì cắn răng, đưa tay ra càng phanh. Ba quả cầu ánh sáng vỡ vụn, sau đó trên bàn lại xuất hiện thật giống như rất cổ xưa quyển trục. Đồng thời, hạ lì quyển trong đầu cũng xuất hiện một đoạn tin tức, chúc mừng đạt được thông linh thú khế ước hệ thống tăng cường bản, khi lấy được đối phương cho phép dưới tình huống, ngài có thể cùng một loại nào đó dị thú cường đại ký kết khế ước. Sau đó ngài liền có thể cùng con thông linh thú này thành lập đặc thù liên lạc. Không chỉ có thể tại lúc cần thiết đưa nó triệu hoán ra, thậm chí cùng nó lấy tâm truyền tâm tại trở thành thông linh thú sau, dị thú còn có thể đạt được trưởng thành cùng thăng cấp, cùng ký chủ cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Cái gì nha, tại sao lại là thứ này? Hạ lì chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, nàng là nghĩ muốn tìm người mà không phải là muốn trở thành ngựa gì hí đoàn ngự thú sư đi nuôi con mèo này, có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ sau đó dẫn nó đi trên đường biểu diễn sao? Bỗng nhiên nàng lại nghĩ tới một chuyện, bắp thịt trên mặt nhất thời lại có quáp. Chẳng lẽ cũng là bởi vì nàng là một cái thằng hề, cho nên rút được đều là cùng gánh xiếc thú tương quan đồ vật? Nghĩ tới đây, hạ lì căn bản không đi đụng cái đó cổ xưa quyển trục, mà là hướng nguồn hỏi, không cầu nở tờ cầu bờ UFF đâu, hai cái phần thưởng này đều không phải là ta muốn đấy, ta có thể tiếp tục rút sao? A thuần liếc mắt một cái ôm lấy mèo nhỏ yêu thích không buông tay cản nạ chèn, trong lòng đống nhiên động một cái, hỏi dò, xin hỏi ngươi thật chính là muốn rốt cuộc là phần thưởng. Như thế nào? Hạ lì khẽ cau mày, bất đắc dĩ thở dài, ta muốn tìm một người, nhưng là ta một chút đầu mối cũng không có. Tìm ngươi thì ra là như vậy. Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái điện thoại màn hình gập. Sau đó hắn giơ điện thoại di động lên nói, chức năng nhật ký trên cái điện thoại di động này, có thể để cho ngươi tùy thời kiểm tra đến một cái nào đó tương lai người đối với trọng yếu nhất của ngươi. Nếu như ngươi lấy được nó, nhất định có thể rất nhanh tìm tới người kia. Hạ Ly nghe một chút ánh mắt liền sáng lên, không kịp chờ đợi hô, tương lai nhật ký vậy ngươi nhanh cho ta nhìn thấy. Vẫn tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Cản Nạ một chút trong ngực mèo, lại nhìn lướt qua trên bàn quyển chủ, Hạ Ly rất nhanh liền hiểu, liền vội vàng nói, chỉ cần ngươi đem cái điện thoại di động kia cho ta, hai thứ này ta cũng không cần. Ha a a, quả nhiên thẳng thắn luẩn tay vung lên, điện thoại màn hình gập đó liền rơi xuống trong ngực của Hạ Ly. Nàng vừa mở điện thoại di động, trong mắt liền lộ ra kích động ánh sáng, chính là cái này, nguyên lai ngươi ở nơi này. Nhưng là sắc mặt của nàng bỗng nhiên lại thay đổi, bị thương nam nhân, vì cái gì chủ nhân bên cạnh ngươi sẽ có nam nhân không được, nam nhân đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Càng xem sắc mặt càng dữ tợn, Hạ Ly ngay cả chào hỏi đều không cùng ẩn đánh một cái, liền quay đầu hấp tấp mà chạy ra ngoài, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia sát khí. Ẩn nhìn rồi, nhưng cũng không tức giận, chẳng qua là nghiêng đầu nói, Cản Nạ chèn, nếu như ngươi thật như thế thích con này mèo, như thế ngươi liền nhanh chóng cùng nó ký kết khế ước đi. Trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra một vết vẻ đăm chiêu, có thể thăng cấp thông linh thú ha ha, chẳng qua là không biết Cản Nạ sẽ đem con phở lở cần nhỏ này dưỡng thành hình dáng gì bảy.